Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 704, không chiến. Thì vong, tại hiểu rõ tình huống này về sau, Hoa Hạ cao tầng, lập tức đem Titan quân đoàn, cùng nó bên trên từ siêu cấp sinh vật có trí khôn tạo thành vạn thần điện nghị sẽ. Sắp đến địa cầu tinh vực tin tức. Gửi đi cho toàn thế giới. Mà cái này một tin tức trong nháy mắt tại toàn thế giới phạm vi nhấc lên kinh đào hải lãng, thần thoại hàng lâm, hiện thực dung hợp. Mọi người còn đến không kịp hưởng thụ tu luyện cùng phi thăng loại này giống như mộng ảo trải nghiệp, nghênh đón chính là như vậy một cái bạo tạc tính chất kinh khủng tin tức. Đối thủ cường đại như thế, thậm chí ngay cả trí não cũng không thể không chế tạo ra dạng này một cái thần bí tận thế trò chơi. Đến gia tốc cầu tiến hóa, Titan quân đoàn, vạn thần điện nghị sẽ. Lập tức, Tiêu Thiên cũng đem từ trí não bên trong rút ra đến tin tức. Biểu hiện ra tại trước mặt mọi người, cái này siêu cấp sinh mệnh có trí tuệ, đã tại trong vũ trụ hoành hành mấy trăm triệu năm. Ủng có nhân loại không cách nào tưởng tượng cường đại sinh mệnh. Nó những nơi đi qua, không có chỗ nào mà không phải là đem vị trí tinh vực năng lượng cùng tài nguyên toàn bộ hấp thu. Cướp đoạt, cái này siêu cấp sinh mệnh, đối với những tinh vực khác sinh mệnh, cũng không phải là chinh phục, mà là gạt bỏ, không cần ôm lấy bất kỳ hy vọng xa vời. Nơi này không có đầu hàng cùng thỏa hiệp. Lấy địa cầu tinh vực góc độ đến xem, vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là ma pháp, cuối cùng đều là đối với năng lượng khống chế, mà mấy trăm triệu năm qua hoành hành tại mênh mông trong vũ trụ, khiến cho cái này siêu cấp sinh mệnh có được nắm giữ hải lượng tài nguyên cùng năng lượng, thậm chí có thể tùy ý qua lại vô số cái không gian cùng vị mặt bên trong. Cho dù là căn cứ trí não đã từng dò xét, cũng chỉ bất quá nắm giữ một cái mơ hồ số liệu. Đại khái là mấy ngàn lần tại địa cầu tinh vực. Mấy ngàn lần tại địa cầu tinh vực năng lượng. Đây là kinh khủng bực nào tài nguyên. Thần thoại hàng lâm, hiện thực dung hợp. Chỗ dung hợp cũng chính là hai thế giới linh khí. Cũng chính là năng lượng. Nhưng mà những này năng lượng, tổng cùng cũng vô pháp vượt qua toàn bộ tinh vực linh khí tổng hòa. Nhưng mà cái này đối thủ cường đại, có được Titan quân đoàn vạn thần điện nghị sẽ, lại là tại trong vũ trụ hoành hành mấy trăm triệu năm. Không biết cướp đoạt bao nhiêu cái tinh vực cùng văn minh. Còn chưa kịp tiêu hóa thần thoại dung hợp đến mang lực lượng phi thăng. Liền muốn đối mặt khủng bố như vậy đối thủ. Tin tức như vậy, lập tức tại trong nhân loại, cũng nhấc lên to lớn khủng hoảng. Tận thế luận, lần nữa tại thế giới loài người bên trong lan tràn. Tại có quốc gia chính phủ xem ra, trận này nhân loại cùng siêu cấp sinh mệnh ở giữa quyết chiến. Hậu quả đã có thể đoán trước, chiến màn một khi kéo ra, cơ hồ liền đã chú định tinh vực diệt vong kết cục. Những quốc gia này chính phủ, cơ hồ lập tức liền liên thủ lại. Tuyên dương cùng cái này siêu cấp sinh mệnh tiến hành đàm phán. Lấy địa cầu tinh vực rồi rào linh khí cùng tài nguyên. Đem đổi lấy văn minh kéo dài dưới tương đương đi khả năng. Tại từ hơn 100 cái chủ yếu quốc gia tham dự liên quan tới tinh vực lần này thảo luận đại hội bên. Trên, đôi bên, cũng vì vấn đề này tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Không thể mở bàn giao. Nhưng lấy Hoa Hạ trận doanh là đại biểu, cùng với Minh Hữu cầm quan điểm, chỉ có một cái kia chính là chiến tranh không có đường lui. Thực tế bên trên, liền đang quyết định đem tin tức này công bố tại chúng thời điểm. Tiêu Thiên cũng đã dự liệu đến kết quả như vậy, đối mặt siêu cấp sinh mệnh cường đại áp lực, nhất định sẽ có một số người, hội không chịu nổi áp lực cùng sợ hãi. Mà lựa chọn khuất phục đem đổi lấy sinh tồn. Nhưng mà cái này là căn bản không có khả năng. Bởi vì đây cũng không phải là một trận phổ thông chiến tranh. Mà là siêu cấp sinh mệnh ở giữa sinh tử tồn vong chiến. đối với Titan quân đoàn cùng Vạn Thần Điện, trước mắt mà nói, mặc dù biết không nhiều, nhưng là, làm là tiến vào thiên khải cảnh giới sinh mệnh tồn tại. Tiêu Thiên, cũng có thể đối loại này siêu cấp sinh mệnh tồn tại hình thức cảm giác một hai. Cái kia hoành hành mấy ức siêu cấp sinh mệnh, muốn gắn bó bản thân nó tồn tại, chỉ sợ đều cần tiêu hao kinh khủng năng lượng, cho nên, nó tồn tại hình thức, mới nhất định phải không ngừng mà tại cái này vô tận trong vũ trụ tiến hành cướp đoạt. Từ cái khác tinh vực cùng văn minh bên trong cướp đoạt năng lượng, là khiến cho siêu cấp sinh mệnh bản thể kéo dài tất yếu thủ đoạn. Đối mặt một nhân vật như vậy, cho nên nói, nhượng bộ cùng thỏa hiệp đều không có bất kỳ ý nghĩa. Còn lại, chỉ có ngươi chết ta công việc. Loại sinh mạng này ở giữa xâm lược tính cùng tính chất biệt lập, đã chú định chỉ có diệt sát đối phương, chính mình mới có thể kéo dài tiếp. Muốn thông qua cùng loại cổ đại cắt nhường thổ địa đồng dạng hình thức đến kéo dài hơi tàn, không thể nghi ngờ liền là người si nói mộng. Làm Tiêu Thiên đem cái này một phán đoán suy luận nói ra thời điểm, dòng dã hơn 100 quốc gia đại gặp trận, lần nữa nhấc lên rối loạn tưng bừng, có chấn kinh, có lo nghĩ, có sợ hãi, cũng có không tin tưởng. Đối với những này không tin tà quốc gia, Tiêu Thiên cũng căn bản lười nhác nói thêm nữa. Giờ này khắc này, vô luận là hắn vẫn là Hoa Hạ quân đoàn, đều có được đối cái tinh vực này tuyệt đối khống chế. Khi hắn làm ra sau khi quyết định, còn lại vô luận là quốc gia vẫn là thế lực, cũng không có bất kỳ có thể chất vấn chỗ trống. Lựa chọn ở thời điểm này đem những tin tức này cùng một chỗ công bố, liền là trình độ lớn nhất loại bỏ không ổn định nhân tố. Ngưng tụ tinh vực toàn bộ lực lượng, đối kháng cái này siêu cấp đối thủ. Bởi vì trận này chiến dịch thật sự là quá trọng yếu, đối thủ cũng thật sự là quá cường đại, cùng tại chiến tranh sau khi bắt đầu lại xảy ra vấn đề. Tiêu Thiên không ngại sử dụng ngoan thủ, hiện tại liền đem những này tiềm ẩn hoạn toàn bộ xóa đi. Bởi vì, nhân loại văn minh, tại trong cuộc chiến tranh này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Tại trận này nhân loại văn minh xưa nay chưa từng có đại hội bên trên, cuối cùng xác lập, đối với Titan quân đoàn cùng Vạn Thần Điện tác chiến phương lược. Còn lại, liền là lấy tay tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Đối với trận này chân chính tận thế chiến, sở hữu quốc gia, sở hữu chủng tộc, thậm chí văn minh khác nhau thần tộc trong lúc đó, tại lấy Long Thần Tiêu Thiên cầm đầu Hoa Hạ quốc chủ trì dưới, trước nay chưa có liên thủ, không chiến tức là diệt vong. Trước mắt, địa cầu trong tinh vực, còn dư lại thần thoại trong chủng tộc, có tương đối cường đại chiến lực lực lượng, còn lại dưới bốn chi. Thứ nhất, liền là Tiêu Thiên huy dưới, sở thuộc tại Hoa Hạ trận doanh hồng hoang thần tộc cùng lịch sử võ tướng, bao quát Vu Yêu hai tộc, Long Kỵ quân cùng Kỳ Lân quân, cùng với khác mấy cái binh chủng, cũng là mấy chi chiến lực bên trong cường đại nhất một chi, xuất lĩnh chi này quân đoàn Hạng Vũ cùng Bạch Khởi hai vị thần tướng đều đã tấn cấp đến siêu thánh cảnh thực lực. Thứ hai, chính là do Lucifer khống chế, lấy thiên đường thánh vực một lần nữa sáng tạo ra một chi thiên sứ thần tộc, lại thêm bên trên địa ngục ác ma, hợp thành một chi thần tộc chiến lực. Trong đó, danh xưng đọa lạc thiên sứ Lucifer đang hấp thu thiên đường thánh vực lực lượng về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thực lực cũng đã tiến vào đến siêu thánh cảnh. Mà thứ ba chi lực lượng thì là từ Bắc Âu ba nữ thần nắm trong tay tộc Vanir, bao gồm cự nhân, tinh linh, người lùn cùng Viking chiến sĩ. Trong đoạn thời gian này, Bắc Âu thần tộc ba vị nữ thần cũng tại Tiêu Thiên trợ giúp dưới đạt được thiên đường thánh vực linh khí trợ giúp, thực lực đã đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, khoảng cách siêu thánh cảnh chỉ có cách xa một bước. Cuối cùng một chi lực lượng liền là Olympus thần tộc cùng Takamagahara thần tộc liên quân. Cái này hai cái thần tộc, tại quốc chiến bên trong đều tao ngộ Hoa Hạ thế lực trọng thương. Dù cho thần thoại hàng lâm thế giới hiện thực, cũng không có thể hoàn toàn hồi phục nguyên khí, nhưng là vì chống cự cùng chung địch nhân, giờ phút này cũng quyết định thả hạ cái người thù hận. Đối kháng cùng chung địch nhân, mà Tiêu Thiên tự nhiên cũng không phải người nhỏ mọn. Tại hắn cường đại lực lượng triệu hoán dưới, trời sinh rớt, hải thần Poseidon, minh thần Hades đều phải dĩ hàng trước khi thế giới hiện thực có thể thống lĩnh Olympus quân đoàn cùng Takamagahara quân đoàn, liền ở địa cầu tinh vực để cuối cùng quyết chiến sẵn sàng ra trận lúc. Tại xa xôi vũ trụ chỗ sâu, một con cường đại lực lượng, một tòa uyển như tinh cầu khổng lồ tinh hạm, cũng chính nhìn như chậm chạp, kỳ thực lấy tốc độ khủng khiếp tiếp cận địa cầu tinh vực. Tòa này tinh hạm liền là Vạn Thần Điện. Nắm trong tay Vạn Thần Điện, chính là trong đó thậm chí siêu việt thần minh siêu cấp sinh mệnh. Mấy trăm triệu năm qua, bọn chúng tại trong vũ trụ chưa bao giờ có đối thủ vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.